Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1067 vạn năm bế quan, chương 1067 hồng hoang thế giới. Sáu đại thánh nhân khắp nơi cứu hỏa chật vật bất kham siêu ách nát hồng hoang đại lục. Trong đó lớn nhất mảnh nhỏ yêu cầu chỉnh hợp nhau tới một lần nữa đắp nạn một cái tiểu một ít hồng. Hoang đại lục, đến nỗi những cái đó thật sự toái quá lợi hại cũng chỉ có thể chế tạo thành từng viên sao trời dùng. Để an trí bình thường sinh mệnh, hoàn thành này đó. Đối với sáu đại thánh nhân tới nói có thể được đến đại lượng thiên đạo công đức cố ý dẫn đường hồng. Hoang rách nát, chưa chắc không phải vì này đó công đức nhưng là nếu ở được đến này phân công đức tiền đề hạ hơn. Nữa vực ngoại thiên ma. Sáu đại thánh nhân liền phiền không thắng phiền, nếu là toàn bộ hồng hoang còn sót lại các tộc sinh mệnh đều bị vực ngoại thiên ma ăn luôn. Bọn họ này đó thánh nhân cũng liền không có tồn tại tất yếu, phàm là bị vực ngoại thiên ma tiêu diệt. Sinh mệnh, đó là liên quan linh hồn cùng chân linh đều bị ăn đến sạch sẽ thời khắc mấu chốt. Tổ Vu Hậu Thổ nhìn tàn phá hồng hoang hoàn toàn giác ngộ, Hậu Thổ lấy thân hóa luân hồi. Sáng lập địa phủ lục đạo luân hồi, lục đạo linh hồn cứu không dưới chúng sinh linh hồn, nhưng là có thể cứu giúp hạ chân linh ở lục đạo luân hồi một lần nữa đầu thai chuyển thế. Mà Vu tộc cũng thắng được cuối cùng một mảnh nghỉ ngơi lấy lại sức địa bàn, cùng thời gian. Mà có thể vũ trụ chủ vị diện bắt đầu oanh oanh liệt liệt đại kiến thiết trải qua mấy năm gần đây. Tra xét, sự thật chứng minh Nguyên Tiêu suy đoán không giả. Mà có thể vũ trụ thật sự giống như hồng hoang đại lục giống nhau. Đồng dạng rơi dụng thuộc về Ma Nguyên Thiên Tôn vô cùng ý chí mảnh nhỏ. Bởi vậy toàn bộ ma có thể vũ trụ căn nguyên căn bản vô pháp nhận chủ, ma có thể vũ trụ. Không có giống như Vu tộc giống nhau bàn cổ hậu duệ, bởi vậy chỉ có thể dùng mặt khác một cái lộ. Đó chính là nhân công đắp nạn đại lượng Ma Nguyên Thiên Tôn thần tượng. Mượn dùng tín ngưỡng thư đánh Ma Nguyên Thiên Tôn rơi dụng ở toàn bộ chủ vị diện ý chí mảnh nhỏ. Sau đó bày ra đại trận đem sở hữu mảnh nhỏ chóc thiên địa tập trung đến thần tượng thượng tới rồi. Cuối cùng, lại đem này đó thần tượng rơi đi ra ma có thể vũ trụ xử lý rớt liền vạn sự đại cắt trí tuệ chi thần. Hóa thân tọa chấn ma có thể vũ trụ hoàn thành cái này đại công trình. Đồng thời hao hết tâm lực luyện chế ngũ sắc thạch tu bổ vũ trụ tinh bích. Chỉ hoãn hai cái vũ trụ tương liên thời gian cấp bên này tranh thủ thời gian hoàn toàn luyện hóa vũ. Trụ căn nguyên, đến nỗi bản tôn, tắc ngốc tại nữ hoa cung mượn dùng hồng hoang thế giới thời gian ra tốc đóng cửa minh tưởng, nói là. Bế quan, kỳ thật chỉ là bởi vì hai cái nguyên nhân, thứ nhất, là tránh né vẫn luôn âm thầm giám thị Dương Mi Đại Tiên. Vốn dĩ Nguyên Tiêu đều làm tốt lạc chạy chuẩn bị, nhưng là này một vị nhưng thật ra không có trực tiếp ra tay chỉ là âm thầm giám thị. Có mấy lần thậm chí đều tới rồi cửa rồi lại bởi vì không biết tên nguyên nhân rút đi. Thứ hai, tự nhiên là lặng yên hủy diệt hỗn độn chung, không sai. Không phải luyện hóa mà là hủy diệt hoàng kim thần khí. Nếu có chủ... Trừ bỏ số rất ít đặc thù thủ đoạn nếu không vô pháp tiến hành tân nhận chủ, này đó đặc thù thủ đoạn. Vài lần hoàng kim vũ trụ cũng liền như vậy, vài loại, huống chi. Hỗn độn chung bản thân liền không phải thực yêu cầu, hỗn độn chung công năng tương đối so nhiều. Tại đây phương diện xa xa so ra kém vũ quang kính tinh thuần. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là bạc trắng tứ giai vu sư. Chính là hoàng kim cũng không có khả năng đồng thời luyện hóa số kiện hoàng kim thần khí, bình. Thường hoàng kim nhiều nhất luyện hóa hai kiện hoàng kim thần khí. Tối cao pháp tắc hoàng kim cũng nhiều nhất luyện hóa năm kiện, trừ phi. Luyện hóa chính là trang phục hoàng kim thần khí, vũ quang kính một kiện. Hơn nữa tương lai Ma Nguyên Thiên Tôn năm kiện bộ. Đây là Nguyên Tiêu quyết định luyện hóa hai kiện hoàng kim thần khí, đến nỗi hỗn độn chung. Nguyên Tiêu quyết định giao cho Tái Nhĩ Lạp Thú ký sinh cắn nuốt. Mấy năm nay Tái Nhĩ Lạp Thú ở vô pháp nơi đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, đừng nói thú triều không bỏ ở trong mắt, một ít không có mắt bạc trắng cấp thấp vực sâu sinh mệnh. Giống nhau bị tái nhĩ lạp thú đuổi tận giết tuyệt. Bởi vậy trưởng thành tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh, bằng vào huyết chiến quy tắc. Tái nhĩ lạp thú thế nhưng ở ngắn ngủn mấy năm nay trưởng thành đến bạc trắng thập giai, tuy rằng còn so ra kém chân chính hoàng cấp hung thú đều là hoàng kim. Lại cũng thức tỉnh mỗi một cái hoàng cấp hung thú độc nhất vô nhị thiên phú, cái này thiên phú chính là ký sinh cắn nuốt, đương nhiên không phải bình thường ký sinh cắn nuốt, mà là huyết nhục, thực vật, năng lượng cùng vật chết bốn loại hình thái ký sinh cắn nuốt thực vật hình thái. Chính là vô số cỏ chín lá, huyết nhục hình thái. Còn lại là ký sinh cắn nuốt qua đi có thể tiến hành tương ứng hung thú biến hình, năng lượng hình thái, tái nhĩ lạp thú có thể cắn nuốt ký sinh năng lượng sinh mệnh, cuối cùng vật chết. Lại là tái nhĩ lạp thú thế nhưng có thể ký sinh cắn nuốt thành phẩm thần khí. Ký sinh qua đi một cái phân liệt thể liền có thể cụ bị đối ứng thần khí công năng. Mà tái nhĩ lạp thú trưởng thành đến hoàng kim nhất định phải ký sinh cắn nuốt một kiện hoàng kim thần khí, nếu có thể ký sinh cắn nuốt 5 kiện hoàng kim thần khí. Tái nhĩ lạp thú liền bất thâu cấp tối cao pháp tác hoàng kim siêu nguyên tiêu hoài nghi. Tái nhĩ lạp thú huyết mạch chỗ sâu trong ẩn hàm tối cao thần thuật đại luyện bảo thần thuật này. Không phải không có khả năng, linh cùng 3.000 bản thân trong đó một cái liền sẽ cái này tối cao thần thuật. Chỉ là tái nhĩ lạp thú trong cơ thể này phân lực lượng giấu ở huyết mạch chỗ sâu trong không đến. Hoàng kim vô pháp hoàn toàn kích hoạt thẳng đến giờ này khắc này. Nguyên tiêu mới biết được 3.000 đưa cho hắn một phần kiểu gì đại lễ. Đương nhiên nuôi nấng tái nhĩ lạp thú, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận khởi. Một kiện hoàng kim thần khí đổi một cái hoàng kim cấp bậc hoàng cấp hung thú. Trong đó được mất còn chưa tất nói thanh. Đại lượng hoàng kim tin tưởng vẫn là thà rằng muốn một cái chính mình dùng chung hoàng kim thần khí. Thời gian từng năm qua đi, toàn bộ hồng hoang thế giới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, thiên đạo đối với vũ trụ vận mệnh tu. Chỉnh không phải nói giỡn, hồng hoang đại lục lớn nhất mảnh nhỏ vẫn như cũ bị cải tạo thành tiên nhân là chủ địa tiên giới. Đến nỗi đại lượng tán tiên cùng bình thường sinh mệnh còn lại là bị trục xuất đến sao trời trung vô. Số hồng hoang mảnh nhỏ cải tạo sao trời, đạo tổ hồng quân cùng ma tổ la hầu. Một hồi đại chiến sau cũng rốt cuộc ngừng tay tới, thậm chí ở sau đó không lâu liên thủ đánh sâu vào. Một lần ma có thể vũ trụ, chỉ là vũ trụ tinh bích loại đồ vật này bên trong rách nát dễ dàng. Muốn phần ngoài công phá liền phi thường khó khăn, càng đừng nói ma có thể vũ trụ bên kia còn đang không ngừng chữa trị. Háo chút năm hồng quân cùng la hầu chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, bất quá cái này ăn tết. Hồng quân cùng la hầu lại là nhớ kỹ, bọn họ không biết kim ô 10 thái tử chính là phía sau màn độc. Thủ, lại rốt cuộc biết chơi bọn họ liền tới tự ma có thể vũ trụ thiên đình thành lập. Đạo tổ hồng quân đồng tử bị tuyển vì tân nhiệm thiên đình chi chủ thiên đế, nhân tộc trở thành thiên. Địa vai chính, tam hoàng ngũ đế sôi nổi xuất thế. Vu tộc trải qua cuối cùng một cái đại vu si vưu chiến bại với hiên viên. Nhân tộc hoàn toàn trở thành hồng hoang thế giới thiên địa vai chính. Tại đây quá trình các đại thánh nhân giáo hóa nhân tộc. Toàn bộ hồng hoang thế giới thiên đạo đại thế hoàn toàn trở về quỹ đạo trong mấy năm nay. Trừ bỏ Dương Mi Đại Tiên không có người còn nhớ rõ nữ hoa trong cung còn có một cái kim ô 10 thái. Tử áo thuật pháp tác, có chúa tể ma võng thống soái sở hữu áo thuật sư cộng đồng bổ song cường hóa cảnh trong mơ pháp tác. Theo luyện hóa ma có thể vũ trụ căn nguyên. Cảnh trong mơ pháp tác tiến triển cực nhanh, bóng ma cắn nuốt cùng thời gian pháp tác. Mượn dùng hai loại tối cao thần thuật cùng trong cơ thể huyết mạch truyền thừa. Bao nhiêu năm trôi qua trước sau vững bước đi trước, chỉ có cuối cùng vận mệnh pháp tác. Dù cho có vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ cũng kéo chân sau, tại đây trong quá trình. Nguyên tiêu bắt đầu tinh tu biến hóa lớn thần thuật, phối hợp đại phân thân thần thuật, một cái phân thân cắn nuốt một loại huyết mạch hóa thành một loại sinh vật. Sau đó toàn bộ phân tán đến vô pháp nơi. thông qua huyết chiến quy tắc kích sao nội huyết mạch được đến đối ứng pháp tắc hiểu được đến nỗi bản tôn, tắc mượn dùng hồng hoang thế giới thời gian gia tốc tiêu hóa các loại mưu lợi được đến pháp tắc từng năm xuống dưới, bạc trắng ngũ giai, bạc trắng lục giai, nếu không phải vận mệnh pháp tắc kéo chân sau bạc trắng thất giai đều không phải vấn đề. Dù vậy bạc trắng lục giai vu sư cấp bậc cũng đủ để không mượn dùng ngoại vật chính diện địch nổi. Bất luận cái gì một cái chủ thần, mắt thấy vận mệnh pháp tắc không phải bế quan có thể khổ tu. Nguyên Tiêu tính tính thời gian chuẩn bị kết thúc nữ hoa cung bế quan. Chưa xong còn tiếp, hết chương.